hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cướp đi một minh tinh không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần trong tay có đủ tài nguyên, chỉ cần tìm đúng điểm yếu, thì mọi chuyện trong giới giải trí này dễ như trở bàn tay. Làng giải trí vốn dĩ đã vô thường, chẳng có gì là mãi mãi. Bức ảnh ở sân bay lần đầu tiên bị lộ ra đã là một đòn khá mạnh. Nó quá thật, quá rõ ràng, nhất là khi lúc đó Cố Vân Tịch vẫn chưa lên tiếng giải thích. Khác nào tự đẩy mình vào đường chết. Nhưng điều Cố Băng Nhan không thể ngờ tới là Lục Hạo Đình lại bất ngờ đứng ra bảo vệ Cố Vân Tịch. Thậm chí còn công khai luôn thân phận quân nhân của mình. Điều này lập tức khiến dư luận chuyển sang quan tâm, tôn trọng, quân tẩu, chưa có kim chủ nào từng công khai đứng ra bảo vệ thế này bao giờ. Trong nhận thức của Cố Băng Nhan, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Đáng tiếc là nó lại thật sự xảy ra, ngay trước mắt bà ta. Lần thứ hai, bà ta tìm đến Vương Thục Trinh, người tự xưng là mẹ ruột của Cố Vân Tịch, định lấy chuyện huyết thống ra để gây sóng gió. Chiêu này ban đầu tưởng sẽ có tác dụng, nhưng lại một lần nữa bị Lục Hạo Đình bẻ hướng thành công. Không những không đạt được mục tiêu, ngược lại còn tiếp tay làm tăng danh tiếng của Cố Vân Tịch. Trước đây công chúng chỉ đơn thuần là thích cô ấy, thì giờ đã chuyển thành kính nể, yêu thương, bảo vệ, mọi thứ đang đi ngược lại hoàn toàn với những gì Cố Băng Nhan tính toán. Chuyện này, trên đời này còn có công lý không? Một người sống trong vinh quang, xinh đẹp, được mọi người yêu mến như vậy, thì có gì đáng để phải thương hại chứ? Mấy người này bị điên hết rồi sao? Họ thật sự phát điên rồi đúng không? Cố Băng Nhan tức giận hét lên. Có người nuông chiều cô ta. Có người bảo vệ cô ta. Sống sung sướng như vậy. Mà lại có người nói đau lòng. Đau cái gì mà đau? Tại sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này? Rõ ràng mọi thứ trong kế hoạch đều hoàn hảo. Rõ ràng Cố Vân Tịch đã không còn đường xoay chuyển nữa. Sao cuối cùng lại thành ra thế này? Cái giám định huyết thống kia từ đâu ra? Tại sao hoàn toàn không có tin tức gì? Cố Băng Nhan đứng phát dậy, giọng gào thét như muốn xé rách căn phòng. Chút giận lên thuộc hạ đang đứng trước mặt. Bọn họ vốn cũng có nhiều mối quan hệ, đặc biệt là trong giới y tế. Nếu Cố Vân Tịch thật sự làm xét nghiệm ADN, thì lý ra họ phải nắm được tin sớm. Nhưng không, đến giờ mọi chuyện đã bung bét. Họ vẫn chẳng hề hay biết. Thuộc hạ cúi đầu, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Xin lỗi chứ, đây là đế đô, nơi tụ hội của những người quyền lực và tinh anh bậc nhất. Không phải bệnh viện nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Nếu Cố Vân Tịch đã chọn làm xét nghiệm ở một chỗ khác, làm sao họ biết được? Huống chi, rõ ràng sau lưng cô ấy cũng có người che chở, mà còn là người ở tầng cao nhất của quyền lực. Dựa vào đâu mà nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong tay mình? Tất nhiên, những lời này thuộc hạ chỉ dám nghĩ, không dám nói ra. Ánh mắt Cố Băng Nhan lúc này trở nên độc ác, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm huyết thống. Giọng đầy mỉa mai, Vương Thục Trinh không phải mẹ cô ta. Thế là cô ta coi như không có mẹ luôn sao? Vậy còn tôi thì sao? Sự ghen tức, phẫn nộ đã khiến bà ta như phát cuồng. Giờ phút này, Cố Băng Nhan không thể kiềm chế nữa. Bà ta nóng lòng muốn hủy diệt Cố Vân Tịch. Muốn tận mắt nhìn thấy cô trở thành con chuột bị người người đánh đuổi. Cô ta lập tức gọi điện cho Dương Khang Minh. Alo, anh Minh, em muốn gặp Cố Vân Tịch. Cô còn muốn làm gì nữa? Giọng Dương Khang Minh lạnh lùng vang lên. Em vẫn còn cách, cô im đi cho tôi. Dương Khang Minh quát lớn, tức giận rõ rệt. Cố Vân Tịch chẳng qua chỉ là một minh tinh nhỏ. Cô đấu đá với cô ta làm gì? Cô ta có đụng chạm gì đến cô chắc? Cô rảnh rỗi đến mức không biết làm gì à? Cố Cố Băng Nhan nghiến răng ken két. Giọng đầy cố chấp, cô ta là con gái tôi. Tôi muốn cô ta sống thế nào thì cô ta phải sống như vậy. Dương Khang Minh bật cười lạnh. Con gái, cô nghĩ chỉ cần nói là con gái thì người ta sẽ là con gái cô sao? Cố Băng Nhan có con gái hay không? Dương Khang Minh chẳng lẽ lại không rõ? Cố Băng Nhan cố chấp nói. Cô ta giống tôi như đúc. Chỉ cần tôi nói cô ta là con gái tôi, thì cô ta chính là con gái tôi. Tôi nhắc lại, đừng cố phân cao thấp với cô ta nữa. Cô đang rảnh rỗi quá rồi đúng không? Nhưng Cố Băng Nhan lập tức hạ giọng, đổi sang giọng điệu khơi gợi toan tính. Nếu Cố Vân Tịch thật sự có quan hệ thân thiết với Đường Gia, lại còn dính đến Lục Gia, mà Đường Gia và Lục Gia đang định thông gia, thì điều này với anh sẽ không có lợi, đúng không? Dương Khang Minh lập tức rơi vào im lặng. Cách chương.